Tam đại vương phi, khuynh cung đại náo. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tĩnh mịch trong hoàng cung rộng lớn lại càng u ám hơn, một bóng trắng lao nhanh trên nóc nhà với tốc độ kinh người, thật sự không thể nhìn thấy mặt của người đó. Bạch nhân kia cứ như con gió, lướt trên mặt đất mà đi. Chẳng mấy chốc bóng trắng kia đã đến trước cửa ngục giam giữ Tiêu Thanh Mai. Tiêu Thanh Mai khuôn mặt hốc hác, ánh mắt đầy căm thù nhìn mặt đất. Trong bóng tối nửa che khuất ả như vậy khiến cho người ta khó tránh sợ hãi. Một bóng trắng mở cửa ngục bước đến trước mặt ả, ả đưa đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn người trước mặt mình chăm chăm. Người đang đứng trước mặt ả đây chính là con yêu tuyết ngày đó đã đối đầu với Thạch Lâm. Bạch Miên, hôm nay nàng ta phụng mệnh nữ vương đến đón loài người trước mặt này đến gặp người. Nàng ta cũng không biết nữ vương đây là muốn làm gì nữa. Bạch Miên khuôn mặt lạnh tanh nói, người có muốn ra ngoài không? Tiêu Thanh Mai cẩn trọng hỏi, chấm, ngươi là ai, đến đây có mục đích gì? Hừ, ngươi phiền quá đấy. Bạch Miên nói tội thoát cái đã ngồi trên thành cửa sổ của nhà ngục. Nàng ta nói tiếp, ta là Tuyết Yêu tên Bạch Miên, nữ vương bọn ta muốn gặp ngươi. Vì vậy nếu ngươi muốn ra ngoài thì đi nhanh. Tiêu Thanh Mai đôi mắt có phần hoảng sợ nhưng rồi ả ta đảo mắt một vòng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Sáng sớm hôm sau, bọn Tuyết Linh vẫn lên đường như dự định nhưng có điều thay đổi là có Mộ Dung Tần đi chung và bọn họ thúc ngựa phi như điên. Suốt dọc đường bọn họ không ăn không uống, không nghỉ ngơi gì mà chỉ biết lao nhanh về phía hoàng cung. Cuối cùng, công sức của bọn họ cũng được đền đáp. Khi trời vừa ngả về đêm khoảng 2 canh giờ, bọn họ đã về tới nhà của mình. Ai nấy về chỗ Mích Nguyên Phong về Đông Cung, Tuyết Linh thì về Thiên Duyên Cung của mình với thân xác tả tơi mệt mỏi và cái thí thi ê ẩm vô cùng của kinh. Chu Liệt được người trong cung tiếp quản rất tốt, hắn được sắp xếp đưa đến Quý Liên Cung, nơi nghỉ chân dành cho những vị khách quý của triều đình. Còn Mộ Dung Tần thì về Mộ Dung gia của mình, trước là tạ tội với mọi người, sau là đoàn viên với họ. Đêm đó ai cũng ngủ ngon nhưng không biết bao nhiêu phong ba vẫn đang đợi họ phía trước. Linh Linh, dậy, dậy đi, tiếng gọi y ới của ai đó làm Tuyết Linh từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Giống, ai rảnh rỗi dám mò tới đây quậy phá nàng, nàng bực dọc xua tay nói. Đi chỗ khác chơi, bà đây giang ngủ, hừ, hôm nay là ngày chúng ta tiễn Ngọc Di lên xe hoa đó. Ngươi định nướng đến bao giờ đây? Ngân Nhi, vừa nghe đến câu, tiễn Ngọc Di lên xe hoa, Tuyết Linh liền bật dậy ngay nói. Người đâu, chuẩn bị quần áo, nước tắm cho ta. Ô, bọn nha hoàn. Dạ, một tiếng rồi bắt tay vào làm ngay. Tuyết Linh giọng còn mớ ngủ nói. Ngân Nhi à, thời gian ta vắng mặt có chuyện gì xảy ra không? Bà Tiêu Thanh Mai trốn ngục rồi. Vì chuyện này mà hoàng thượng rất tức giận, nhưng vì các ngươi đã về, lại còn chuyện hôn nhân đại sự của Huỳnh Lưu nên ngài đã nhanh chóng quên đi chuyện ấy. Ra vậy, Tuyết Linh có linh cảm không tốt về việc Tiêu Thanh Mai trốn ngục. Hôn lễ diễn ra vào trời tối, Ngọc Di khi đó trong bộ hỷ phục đỏ thắm, tóc bới công phu cài mũ phượng trông rất đẹp, khiến Tuyết Linh và Ngân Nhi há hốc mồm, bì con bạn của các nàng lạ quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các quan đại thần đều có mặt đông đủ, đại sảnh cử hành hôn lễ đông đúc và tiếng xì xầm nhiều không ngớt. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, người chủ trì hôn lễ hô lên, cuộc hôn nhân này diễn ra êm xuôi làm Tuyết Linh thở phào nhẹ nhõm. Nàng không muốn Ngọc Di lại giống như mình khi đó, bị sỉ nhục trước toàn dân như vậy. Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt ngang bởi câu nói, mời tân nương vào tân phòng. Ngân Nhi nghe xong liền nở nụ cười bí hiểm. Hai tay nàng xoa lại với nhau, ánh mắt mãi cũng không rời bóng lưng áo đỏ của Ngọc Di, khuôn má tôi này thật sự. Phải nói là rất gian a. Si Du, chết, Ngân tỷ sắp bày trò rồi. Di tỷ mau mau trốn đi. Huỳnh Lưu bị một số quan lại giữ lại uống rượu chúc phúc. Tẻ nhạt làm hắn phát ngán. Hắn bây giờ chỉ muốn ở cùng với Ngọc Di thôi. Có gì phiền hà, khó khăn chăng? Sau khi vất vả xoay trở cố gắng đổi khánh của mình, Huỳnh Lưu cuối cùng cũng rảnh rang. Hắn liền nhân cơ hội đoa mà chuồn êm vào tân phòng của mình. Ngân Nhi thấy mục tiêu đã vào chồng liền kéo Tuyết Linh nói nhỏ. Chấm, con mồi đã vào vị trí, chúng ta đi thôi. Ừ, Tuyết Linh, vậy là cả hai bèn lẳng lặng, nhẹ nhàng, cần trong bám theo sau Huỳnh Lưu cùng với nụ cười rất ư là rợn người. Cách chương.